nước là vấn đề cực kỳ quan trọng. Trước khi nói vấn đề này, tôi nói là nước vô cùng quan trọng, không có nước không thể sống được. Mọi quá trình sinh hóa trong cơ thể của chúng ta đều diễn ra trong môi trường nước. Nước cực kỳ quan trọng, cho nên muốn biết mà hành tinh xa xôi nào đó có sự sống hay không, không cần phải tìm. Hay cái gì xa xôi cả, hãy tìm nhà để có nước không? Để có nước chắc chắn có sự sống. Nước quan trọng quá, cho nên người ta đã lợi dụng cái này quá. Cái gì cũng vậy, có chừng mực của mình. Thuốc bổ quan trọng không? Hay quá, uống nhiều ra chết liền, đúng không? Cái gì thế thôi. Cơm tốt quá, ăn được một yến gạo trong một bữa xong chết luôn, đúng không? Rất rõ như vậy. Về cái nước này, nhân loại cũng bị đánh lừa quá nhiều. Tôi xin vạch ra để mọi người thấy và cảm giác là gì. Thực ra không phải như vậy. Thực ra nhu cầu con người không nhiều nước như thế đâu. Thứ nhất, bởi vì trong thức ăn ta đã rất nhiều nước, trong cơm chiên 70% nước, trong rau chiên 80% nước, trong canh chiên 90% nước, cho nên ăn no là đủ nước rồi. Uống chỉ là bổ sung thêm thôi, mà uống ngực ngực như thế thì chết. Thứ nhất. Thứ hai, uống nước nhiều máu loãng ra, đúng không? Rất do nếu mà máu loãng ra cho nên hàm lượng hồng cầu trong máu giảm đi, vì vậy nếu tim đập bình thường không đủ hồng cầu nuôi cơ thể, cho nên sẽ chết, sẽ suy sụp. Vì vậy tim rất khôn ngoan, đập nhanh hơn để đủ hồng cầu để nuôi cơ thể, thế là chết tim rồi. Tôi không cần phải dài dòng, tôi cứ đặt tay vào mạch, tôi biết người nào đập nhanh là uống nước nhiều, có thế không? Rất đơn giản, uống nước nhiều áp suất thẩm thấu trong máu giảm đi. Cho nên là gì? Các hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu chóng già, chóng chết. Giống như con cá, ta câu một con cá ở độ sâu 20 mét lên đây, nó chết luôn. Nó không đau đâu, con cá thường còn sống. Vì sao vậy? Bởi vì nó ở nhiệt độ áp suất cao rồi, về lên đây cái nổ con bóng chết luôn. Thì ta uống nước vào, áp suất thẩm thấu cho máu giảm đi là nguy hiểm vô cùng. Đấy. Thế rồi chúng ta có quan niệm gì? Uống nước nhiều để tạo chênh lệch nồng độ để mà đào thải, cái đó cực kỳ sai, sai không thể nào tha thứ được, đây là một tội lỗi. Nếu như tôi có quyền thì ai nào nói thế tôi bỏ tù này, nói láo, thì nói thật như vậy. Uống nước nhiều để tạo chênh lệch nồng độ để mà đào thải rất bất bại, tôi xin chứng minh. Con tôm, con cua, con sò, con hến rất cần canxi để xây dựng cái vỏ của nó, đúng không? Nó có vỏ canxi, nhưng những con nó không thể gắp được cục canxi mà nó phải lấy canxi từ nước để xây dựng cái vỏ nó, đúng không? Hàm lượng canxi trong vỏ nó gấp hàng triệu triệu lần hàm lượng canxi trong nước. Thế nhưng mà canxi trong nước vẫn nhìn trong vỏ nó để cho nó lớn được. Bằng chứng không thể anh nào cãi được một nửa lời nào. Các nhà khoa học không ai cãi được một nửa lời nào với tôi về chuyện này. Bởi vì cơ thể sống khác hẳn vật chất vô sinh. Cơ thể sống có khả năng vận chuyển chất ngược chiều ra đây nồng độ đi từ thấp lên cao. Nói là phải uống được nhiều để tạo chênh lệch nồng độ là nói bậy, là dốt nát không hiểu gì cả. Làm gì có chuyện đó. Đấy, mồ hôi, nước giải tan là từ đâu? Từ máu ra, đúng không? Hàm lượng chất độc trong mồ hôi cũng giải cao hơn nhiều so với máu. Nhưng mà cái chất độc vẫn từ máu đi ra, nó đi ngược chiều. Cái vỏ trứng, cái canxi mà các cái vỏ trứng là từ đâu mang đến? Từ máu mang đến. Hàm lượng canxi trong máu thấp hơn trong vỏ trứng hàng triệu triệu lần, nhưng mà canxi vẫn cứ đi từ máu vào được không có trong vỏ trứng đó. Nó là như thế. Nói như vậy chứ tôi không hiểu cái gì cả. Khi tôi nói uống nước ít, ông thầy dạy tôi đại học ngày xưa là chủ tịch hội sinh vật học của thành phố Hồ Chí Minh, ông có gọi tôi đến chơi. Tôi đến xong ông rót nước, vừa rót nước mời và vừa nói, vừa thân mật pha ít hài hước rằng: vợ người hôm nay chúng tôi mời cậu đến, thứ nhất anh em lâu ngày không gặp nhau, hai là hỏi tôi cậu xem vì sao đài báo bác sĩ nói ra giả suốt ngày phải uống nước nhiều mà cậu lại nói uống nước ít. Tôi bảo ô thiệt may quá. Ông ngồi đấy là 6 bác sĩ y khoa, 4 bác sĩ dược khoa, 3 bác sĩ sinh học. Tôi bảo ô may quá, nói với các ông mới đã chứ nói người khác thì không hiểu biết. Tôi phân tích từng bạn, tôi nói đâu cũng ừ gì thậm chí con ra tôi chỉ nêu vấn đề đấy, bảo ừ gì Thế xong bảo, thế sao không thằng nào nghĩ ra chuyện này? Tôi bảo không phải không có thằng nào nghĩ ra chuyện này mà chẳng thằng nào chịu nghĩ cả. Bằng chứng là em nói quá đơn giản, nó xong đây ngay, thậm chí chưa nói hết ông ta ủ ông tán thành cho, nó có gì là khó gì đâu, chả thằng nào chịu nghĩ cả. Ông Lâm Lý Đức bảo nguyên chính anh giảng cái chương này trong cái chương vận chuyển chất qua màng đấy thôi. Ông điếm người đi học rồi, tôi nhớ chứ, nhưng tôi không ngờ vấn đề như thế này. Nhân đề cũng xin nói trí thức người ta phẹt rồi, học xong rồi nói mà không suy luận, không nắm được gì cả, khổ chỗ đó. Tôi nói ra cái đó bởi vì chính tôi cũng đã như thế rồi. Bây giờ tôi thấm nhuần, tôi học Phật xong tôi thấm nhuần, tôi không bao giờ tôi cứ theo ai cái gì theo đuôi cả, cái gì tôi phải hiểu chứ không bao giờ tôi theo đuôi cả trí thức. Cho nên là từ ngày tôi phát hiện ra rất nhiều thứ, tôi chạm những cái gì tôi phát hiện ra cái đó rất nhiều thứ. Đấy, thế rồi là gì? Uống nước nhiều, uống nước nhiều đi tiểu nhiều, uống nước ít đi tiểu ít, uống nước nhiều tiểu nhiều như nước tiểu loãng, uống nước ít đi tiểu ít như nước tiểu đặc, hàm lượng như nhau, mà thậm chí uống nhiều không đào thải được chỉ đầy nước không, nó chết thành thận, mất thành thận làm việc thì chết nó, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Đấy, rồi bây giờ lập luận gì? Trong cơ thể có gần 80% nước là uống nước nhiều, cái đó cũng bậy bạ vô cùng. Tất cả mọi lý luận về uống nước đều bậy bạ hết. Vì sao? Tôi chứng minh. Đúng, trên cơ thể chúng ta gần 80% nước, nhưng trên 80% trong số nước đó là nằm trong nước cấu trúc, chỉ có dưới 20% nước tự do. Ta nói để mất hơi nước, ta đi tiểu ra mồ hôi là mất nước tự do, cho ta uống nước vào bổ sung cho phần nước tự do đó thôi. Còn nước cấu trúc không ảnh hưởng, chỉ có tan nghe nó vào thành. Nó là như vậy. Bằng chứng rất đơn giản, để một cái mớ rau hoặc là cây rau đi chậm tưới cái héo này, đúng không? Héo ra mất nước tự do, nhưng mà để cái lá héo nó sấy nó khô sao, còn lâu nó mới khô. Đấy, người ta đã mập mờ chuyện này, không phân biệt đến nước tự do và nước liên kết, nước cấu trúc, cho nên đang đổ 8 ngày một lứa đổ đồng là 80%, rất bậy bạ, rất sốt nát trong chuyện. Và gì có chuyện đó? Mà xin thưa rằng cái mà chúng ta mất khẩu mồ hôi, mất hơi nước, uống vào là chỉ là nằm trong dưới 20% đó thôi, còn 80% nước cấu trúc không bao giờ mất, trừ những trường hợp đặc biệt. Ta cố tình quảng cáo uống nước nhiều bằng cách này, nên là nói rằng cách bậy bạ như thế. Còn bằng chứng nữa là gì? Các động vật, chúng ta thấy con chó con mèo ta nó uống nước nhiều. Tôi ngày xưa chăn trâu là gì? Sáng sớm cho trâu đi ra ngoài sớm để cho đi giải, xong tối về bảo nó thúc nó dở đá đi vào chuồng, một ngày nó uống một lần. Chó mèo uống ít lắm, mèo uống rất ít, còn động vật hoang dã nó uống ít hơn. Mà những con vật nó uống ít như thế, đấy là tiếng nói của tạo hóa, tiếng nói của thiên nhiên. Mà thiên nhiên là ông thầy vĩ đại nhất, khi tôi bí cái gì tôi đều hỏi cái này thiên nhiên xử lý ra sao. Và về uống nước tôi hỏi thiên nhiên xử lý chuyện uống nước như thế nào đây, thì thấy các con vật uống rất ít, tại sao chúng ta uống nhiều nhỉ? Vô lý đến cùng cực mà người ta mới tuyên truyền này. Và bây giờ có thể nói là uống tệ nạn uống nước nhiều, 100% người Sài Gòn đều bị hết, để nó nóng uống quá nhiều chết ở chỗ này. Tôi xin thưa một ngày tôi uống khoảng nửa lít nước, nếu như tôi ăn canh thì lượng nước ấy là thường, tôi không có bị chỉ được có nửa lít tệ hại. Mà thấy người ta không nào uống, và thậm chí bắt cả trẻ con uống. Nhiều người tâm sự là gì? Tôi không dám ăn nữa để bố uống, chết người không. Thậm chí bắt con một tay cầm chai nước, một tay cầm cái roi, bắt nó uống trước mắt mặt mình, dã man đến như thế, kinh khủng, kinh khủng. Người ta có thể dắt con lừa ra bờ sông được, không bắt con lừa uống nước được, nhưng bây giờ người ta bắt con mình phải uống. Tôi cho đấy là hành động rất dã man, xuất phát từ sự ngu xuẩn của con người. Tôi xin lỗi, tôi cứ nói thẳng, nói như thế mày chẳng có gì được ấn tượng đâu. Tôi không muốn được cái mơn trứng, tôi không thích như thế, cho nó rõ ràng, cho nó rành mạch, đúng là đúng, sai là sai. Thì đừng, chúng ta đã quá gì giữ gìn rồi, cho nên vấn đề nó trở nên nó nặng nề mức độ này mà cứ để mà phải chết. Một điều cuối cùng là nước rất âm tính, uống nước vào người sẽ âm tính đi. Có những người tôi sợ vào người cứ gì lúc nào ẩm ẩm với toàn nước nguy hiểm vô cùng thật. Người âm như thế thì sao? Thì thường những người uống được nhiều thế thì sao? Luôn luôn cáu gắt quát tháo về những chuyện chả đâu đâu, bực dọc như đâu, không đâu đâu. Cao hơn nữa là gì? Là bắt đầu là gây gổ những chuyện không đâu, nhất là các bạn. Tôi biết nhiều mà gây gổ với chồng không đâu mà đâu, bảo là uống ít nước đi chứ hết không có gì cả. Đấy. Rồi cao hơn nữa là gì? Âm tính nữa bắt đầu là nham hiểm độc ác. Đấy, quá trình âm tính. Và do đó rất nhiều lần tôi đi thuyết trình các cơ quan nói về việc uống nước, thì cơ quan luôn điện cho tôi là sau buổi nói chuyện của tôi thì cái lượng nước uống của cơ quan giảm đi 1/3. Tôi bảo rất nhiều giảm nữa, ít nhất là giảm đi 2/3. Như là kệ hại chưa. Và phân tích tất cả các thứ tác hại của việc uống nước nhiều rồi không yên tâm, tôi viết thêm mục là hậu họa của việc uống nước nhiều. Uống nước nhiều nó làm suy giảm cả nòi giống hệ vi trùng, kinh khủng quá. Tôi biết ở Sóc Trăng có một cô gái một ngày uống 15 lít nước có chết người để làm gì. Đó. Tệ hại vô cùng, tệ hại quá là. Và tôi kết luận thì hãy thương lấy trái tim của mình, đó là vất vả từ trong bọc thai ra làm việc không được nghỉ ngơi một phút nào. Thương lấy hai trái thận nó quá mệt mỏi và uống nước ít đi, uống nhiều quá giết hại nó và giết hại chính mình. Tội lỗi lắm, tội lỗi lắm. Tạo hóa đã ban cho loài người từng cái gen, từng cái bộ, từng tế bào một đã có bộ gen. Nó quy định rằng con người có thể sống được 120 trên 140 tuổi, mà chúng ta hầu hết chưa được một nửa đó đã chết rồi. Đây là tội tổ tông, tội truyền kiếp, tội với vũ trụ tạo hóa, rồi với tổ tiên loài giống, tội với chính mình. Cho nên là không biết tôi có sống được một đến 100 tuổi không, nhưng mà tôi bảo tôi có sống trên 100 tuổi cũng không có công trạng gì hết, chẳng qua là tôi ít mắc tội hơn với tạo hóa với tổ tông thôi. Bảo đại khái tôi xin nêu một số cái vấn đề như thế để quý vị tham khảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di. Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.